Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4419, Nham Tương bên trong bảo vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mọi người tại trong Nham Tương tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa từng phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lúc này có một vị cửu phẩm đạo tôn võ giả đem lực chú ý rơi vào nho sinh thanh niên trên thân. Hỏi, ba người các ngươi là nhóm đầu tiên ở đây võ giả sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người lúc này mới đem ánh mắt rơi vào thân chịu trọng thương nho sinh thanh niên ba người trên thân. Tại bọn hắn rơi vào dưới đáy trước đó, ba người này cũng đã ở chỗ này. Nghĩ phải hiểu rõ nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vậy dĩ nhiên là muốn hỏi bọn hắn tốt nhất. Nho sinh thanh niên chết lặng nhẹ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị kia cửu phẩm đạo tôn lão giả hỏi. Nơi này chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại vì sao thân chịu trọng thương? Nơi đây có phải hay không có bảo vật? Có người không dằn nổi hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau nói, không nói giết các ngươi, cũng có đe dọa, nho sinh thanh niên lắc đầu cười khổ nói, chúng ta vốn cho rằng nơi đây có bảo vật, liền đả thông một đầu thông đạo đến dưới đáy dò xét, nhưng lại không nghĩ rằng mảnh này nham tương phun trào ở dưới mảnh sa mạc này, làm chúng ta đả thông thông đạo xuống thời điểm, vừa lúc nham tương bộc phát. Đem ta mấy vị đồng bạn đều diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Vốn cho rằng cái này sâu hắc động không thấy đáy. Hẳn là từ lòng đất phun ra ngoài một cỗ lực lượng hình thành. Nghe thấy nho sinh thanh niên giới thiệu sau đó. Đám người giờ mới hiểu được. Nguyên lai là bọn hắn từ mặt đất đả thông xuống một con đường. Thì ra là thế. Thật sự là mất hứng. Vốn cho rằng còn có bảo vật đâu. Một chuyến tay không. Lúc này liền có không ít võ giả phất tay áo rời đi. Nếu nơi đây không có bảo vật. Vậy dĩ nhiên không cần thiết ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời giờ. Dù sao thiên cổ thí luyện chỉ mở ra thời gian nửa năm. Thời gian cực kỳ chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia cửu phẩm đạo tôn lão già không có cam lòng. Trầm ngâm liên tục, hỏi, nếu nơi đây không có bảo vật, vậy ngươi đám ba người vì sao còn không rời đi? Nho sinh thanh niên cười nói, sư huynh, ngươi nhìn ba người chúng ta bây giờ bộ dáng, thân chịu trọng thương, còn có dư thừa linh lực có thể kịp thời rời đi nơi đây sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người cũng cảm thấy có lý. Nho sinh thanh niên ba người thân chịu trọng thương. Linh lực hao hết. Bọn hắn nhất định muốn ngồi xuống tu trình khôi phục linh lực. Mới có năng lực rời đi cái này sâu trong lòng đất. Nho sinh thanh niên đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng sau đó. Không ít người cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Rời đi người thì càng ngày càng nhiều. Mà cũng có thật nhiều người xuất ra truyền âm phù thông chi các cường giả không cần lại đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cũng có cực kỳ cái cường giả khác. Tặc tâm bất tử. Vẫn tại thuận nham tương tìm kiếm lấy hữu dụng bảo vật. Lâm Bạch lắc đầu đi qua. Đi vào nho sinh thanh niên ba người bên người. Ôm quyền nói ra. Sư huynh sư tỷ, ta đưa các ngươi lên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm phiền, sư đệ, nho sinh thanh niên cũng không có cự tuyệt. Ba người bọn họ thân chịu trọng thương ở chỗ này. Sóng lửa nóng rực, nếu không kịp thời khôi phục linh lực rất có thể phải bỏ mạng phong hiểm. Nếu Lâm Bạch đề nghị đưa bọn hắn rời đi nơi đây. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lâm Bạch vận chuyển linh lực đem ba người thân thể nâng lên. Hướng về lỗ đen phía trên rời đi. Đám người nhìn thấy. Cũng chưa ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch mang theo ba người đi vào mặt đất sau đó. Nho sinh thanh niên tới gần Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Trong nham tương, có một kiện bảo vật, tên là Hoàng Thiên Đạo Cốt. Hết thảy có 10 khối. Chính là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả tại trước khi chết đem toàn thân tu vi cùng linh lực áp chế tại linh cốt bên trong mà thành. Vốn là chuẩn bị cho tiểu bối vật truyền thừa. Về sau phương này gia tộc bị Vĩnh Hằng Ma Tông tiêu diệt. Cái này 10 khối Hoàng Thiên Đạo Cốt một trong. Liền đã rơi vào Vĩnh Hằng Ma Tông trong tay. Bảo vật này ta ở trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn gặp qua. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu là võ giả có thể được đến liền có thể trực tiếp hấp thu trong đó tu vi lực lượng. Giống như có một vị cao nhân tiền bối vì ngươi thể hồ quán đỉnh. 10 phần chân quý, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhưng phải cẩn thận, trong ngọn lửa kia có một tôn thực lực không kém gì cửu phẩm đạo tôn cơ quan thú trông coi Hoàng Thiên Đạo Cốt. Nếu là ngươi muốn bảo vật này, liền đi đoạt đi. Nếu là ngươi cảm thấy tu vi không đủ, vậy liền đừng lại đi xuống. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nho sinh thanh niên lời nói rất nhỏ. Chỉ có Lâm Bạch cùng 2 vị kia nữ tử có thể nghe thấy. 2 vị kia nữ tử mặt xám như cho. Đồng bạn chết để các nàng thể xác tinh thần bị thương. Mà giờ khắc này lại thân chịu trọng thương. Càng là vô lực đi tranh đoạt bảo vật. Nho sinh thanh niên cũng rất rõ ràng điểm này. Cùng bảo vật khiến người khác cướp đi. Còn không bằng cáo chi một vị cùng mình tương đối quen thuộc võ giả. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt sững sờ. Khiếp sợ nhìn xem nho sinh thanh niên. Đích thực không nghĩ tới hắn sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy nói với chính mình. Không cần kinh ngạc, cũng không cần ngờ vực vô căn cứ. Ta không có lừa ngươi. Nho sinh thanh niên nhìn ra Lâm Bạch trên mặt chấn kinh. Liền vừa cười vừa nói. Chúng ta 8 người đến đây. Còn lại 5 vị sư đệ sư muội đều đã chết tại cái kia cơ quan thú trong tay. 3 người chúng ta lại thân chịu trọng thương. Lấy vô lực tranh đoạt bảo vật. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huống hồ, người cũng nhìn thấy. Cái kia phía dưới cửu phẩm đạo tôn võ giả sẽ không dễ dàng tin vào chúng ta. Chỉ cần bọn hắn tra xét rõ ràng, liền có thể phát hiện nham tương bên trong bí mật. Nho sinh thanh niên sau khi nói xong, liền vịn 2 vị nữ tử. Đối Lâm Bạch cười nói, đa tạ sư đệ đưa chúng ta đi lên. Xin từ biệt, cáo từ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Sư huynh đi thong thả. Lâm Bạch mỉm cười, tiễn biệt 3 người, 3 người đằng không mà lên, lấy thể nội cận tồn không nhiều linh lực bay về phương xa, tìm kiếm khu vực an toàn chữa thương, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đám 3 người đi sau đó, Lâm Bạch lại lần nữa nhìn về phía hắc động kia phía dưới, khóe miệng dần dần lướt lên vẻ tươi cười, lúc này, Lâm Bạch cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp ở đây nhảy xuống lỗ đen đi, thẳng đến dưới đáy, trọng bảo như thế, Lâm Bạch há có thể tùy tiện buông tha, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lâm Bạch đi mà quay lại, ở đây rơi vào dưới đáy, vị kia cửu phẩm đạo tôn lão giả trước tiên nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này hỏi, tiểu hữu đi mà quay lại, xem ra là mấy vị bằng hữu kia của ngươi cáo chi ngươi nơi đây bí mật a. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không giấu bóp, liền cười nói, nham tương phía dưới có một kiện bảo vật, thế nhưng là có một tôn cơ quan thú trông coi món bảo vật này, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hừ hừ, cùng lão phu phỏng đoán không khác nhau chút nào. Lão giả này nghe nói sau đó không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa. Ngược lại cười lạnh một tiếng nói ra. Tại ta bước vào nơi đây sau đó, liền cảm giác được cái này trong nham tương có chút kỳ quặc. Phía dưới tất nhiên có bảo vật giấu kín trong đó. Chỉ là lão phu rất ngạc nhiên. Mấy vị bằng hữu kia của ngươi thân chịu trọng thương cũng không nguyện ý nói ra bí mật. Vì sao ngươi đem bọn hắn đưa tiễn sau đó? Hạ xuống sau đó liền trực tiếp cáo chi ta đây. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng. Ta đương nhiên muốn cáo chi sư huynh. Bằng không mà nói, sư đệ cũng không có biện pháp thu thập trong nham tương kia cơ quan thú. Ha ha, ngươi là dự định nhường lão phu đi thu thập cơ quan thú. Sau đó ngươi đến ngư ông đắc lợi. Tính toán thật hay a, lão giả cười ha ha một tiếng. Cũng không tức giận, nhưng tha thứ lão phu nói thẳng. Mặc dù lão phu thu thập đầu kia cơ quan thú, lấy sư đệ tu vi đoán chừng cũng không phải là đối thủ của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Sư huynh đã sớm nhìn ra nham tương phía dưới mánh khóe, nhưng chậm chạp không có động thủ. Không lâu là sợ hãi có người thừa dịp ngươi đối phó cơ quan thú thời điểm, đối ngươi âm thầm ra tay sao? Lâm Bạch một câu đánh trúng lão giả uy hiếp, nhường lão giả sắc mặt trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có thể cùng sư huynh liên thủ. Sư huynh đi lấy nham tương bên trong bảo vật. Ta đến phụ trách là sư huynh ngăn trở những võ giả khác. Như thế nào? Lâm Bạch cười hỏi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.